Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516: Thế giới ý chí. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn sinh ra. Thế giới tại hỗn độn bên trong sinh ra, mở ra không gian, lưu động ra thời gian, sau đó diễn biến ra vạn sự vạn vật. Tại dài dằng dặc diễn biến quá trình bên trong, thế giới cũng sẽ đản sinh ra thuộc về mình ý thức tự chủ. Đây chính là thế giới ý chí. Salin Yana nhìn xem kinh ngạc Willy, mỉm cười hỏi, rất kinh ngạc, đúng không? Thật bất ngờ. Willy gật gật đầu, xác thực không nghĩ tới. Cái này thế giới vậy mà cũng là có ý thức tự chủ. Dù sao trước đó chưa từng nghe nói qua cái quan điểm này. Mà lại, cũng chưa từng gặp được có thể biểu hiện thế giới có được ý thức tự chủ sự tình. Bắt đầu thời điểm, dựa theo Willy lý giải, tự thân vị trí thế giới cùng với khác thế giới cùng vị diện khác, tựa như là tồn ở chỗ cùng một cái vũ trụ từng cái sinh mệnh tinh cầu. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ có khác nhau rất lớn. Có được ý thức tự chủ thế giới, rõ ràng không thể dùng đơn thuần sinh mệnh tinh cầu đến định nghĩa. Salin Yana gật gật đầu. Thế giới ý chí tại tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong đều là ngủ say, cho nên vài vạn năm đến không người phát hiện cũng là bình thường sự tình. Biết thế giới ý chí tồn tại, phụ thân cũng là đồng dạng chấn kinh. Hắn cũng hiểu rõ ra, chi chính cho nên trở thành siêu phàm sinh mệnh, hoàn toàn cũng là bởi vì thế giới ý chí lựa chọn. Về sau, Lefty nói cho phụ thân, thế giới ý chí đem cái này thế giới mệnh danh là Glen thế giới. Lenati làm cái này thế giới cái thứ nhất siêu phàm sinh mệnh, được ban cho Lenati danh tự. Đúng, cái này thời điểm cần xách một câu. Phụ thân danh tự Saboiler là hắn đi vào nhân loại thế giới về sau, Lenati ban cho hắn. Về sau, thời gian tiếp tục như thế chậm chậm trôi qua. Phụ thân đến về tại lục địa cùng hải dương ở giữa xuyên qua. Hắn lúc này đã không còn cảm thấy cô tịch. Hắn có bằng hữu, cũng có huynh trưởng. Loại an tĩnh này thời gian ước chừng lại kéo dài 1000 năm. Cái này 1000 năm bên trong, nhân tộc siêu phàm hệ thống đã tương đương hoàn thiện. Trong đó bị Glenati chỉ điểm qua mấy một nhân loại thiên tài, đã đột phá đến 9 khắc cảnh giới. Tự liền hải dương thế giới bên trong, cũng có 8 khắc siêu phàm tồn tại. Hết thảy đều tại bình ổn tiến hành, thẳng đến có một ngày, Lefty tìm đến phụ thân. Hắn nói cho phụ thân, Glen thế giới ý chí nói cho hắn biết, một cái khác thế giới ý chí phát hiện ban sơ đản sinh Glen thế giới. Cái kia thế giới siêu phàm hệ thống đã 10 phần phát đạt. Cái kia thế giới siêu phàm thổ dân, ý đồ muốn giáng lâm đến Glen thế giới, cướp đoạt cái này thế giới siêu phàm tài nguyên, thậm chí còn có thể tổn thương Glen thế giới ý chí. Phụ thân tại nghe được tin tức này về sau, 10 phần phẫn nộ, hắn không cho phép có kẻ ngoại lai tổn thương đến Glen thế giới ý chí. Kia là hắn người sáng tạo, là hắn phụ thân cùng mẫu thân, hắn muốn cùng Glenati liên hợp lại, đối cái kia xâm lấn thế giới tiến hành chống cự. Nói, Salin Yana trong giọng nói cũng nổi lên một cỗ chiến ý. Nàng tựa hồ cảm thụ đến mấy vạn năm trước, phụ thân cùng Glenati loại kia vĩ đại thủ hộ tinh thần, loại kia cùng một cái khác thế giới vì chiến cường đại khí phách xâm lấn thế giới. Willy tự hồ là ý thức đến cái gì? Chẳng lẽ cái này xâm lấn thế giới? Không sai, cái này xâm lấn thế giới gọi là giới tâm thế giới. Salin Yana nhìn Willy một chút, mà tổ chức giới tâm thế giới đối Glen thế giới tiến hành xâm lấn thế lực gọi là giới tâm chi tháp. Giới tâm chi tháp, mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng Willy vẫn là nhịn không được trong lòng run lên. Nguyên lai giới tâm chi tháp đã sớm xuất hiện, mấy vạn năm trước, nó bắt đầu ngấp nghé cái này thế giới. Không sai, ngay tại lúc này sắp lại lần nữa xâm lấn lên thế giới giới tâm chi tháp. Nói lời này thời điểm, Salin Yana nhìn về phía Willy, ánh mắt bên trong mang theo một loại không hiểu thâm ý. Cất giấu trong đó thật sâu mong đợi. Điểm này, Willy cục phát giác đến. Hắn chính cảm giác giống như tiến vào đến siêu cấp đại nhân vật nhóm bàn cờ. Mình giống như trở thành cái nào đó mấu chốt quân cờ. Ta tiếp tục giảng, Salin Yana ngừng lại một chút về sau. Tiếp tục nói ra, đang quyết định đối kháng giới tâm thế giới về sau. Leti bắt đầu từ nội bộ chủ tính trung nhân tộc. Bởi vì có siêu phàm hệ thống sức mạnh tồn tại, nhân tộc đã trở thành trên lục địa thống trị chủng tộc. Đối mặt cường đại địch nhân, Lenati quyết định trước ổn định lại nhân tộc nội bộ, cam đoan nhân tộc nội bộ trật tự. Thế là, tại Lenati can thiệp hạ, một cái tên là thủ hộ giả liên minh tổ chức xuất hiện. Bọn hắn tuân theo Lenati ý chí, chỉ tại bảo vệ nhân tộc thậm chí lục địa nội bộ hòa bình. Đối với những cái kia tùy ý vận dụng siêu phàm lực lượng mưu cầu tư dục mà tổn thương người khác, đám gia hỏa tiến hành mãnh liệt đả kích, giải quyết lấy siêu phàm hệ thống mang tới cá thể mất cân bằng. Đáng nhắc tới chính là, tổ chức này một mực tồn tại xuống dưới. Tại sau này đối kháng giới tâm thế giới trong chiến dịch, thủ hộ giả liên minh bỏ ra rất nhiều. Vì cái này thế giới thủ vệ làm ra cống hiến to lớn. Tại Lenati cùng phụ thân tuổi thọ đạt tới vạn năm đại nạn sau qua đời nhiều năm, tổ chức này vẫn là Glen thế giới siêu phàm tồn tại bên trong chủ đạo. Thẳng đến lại qua một vạn năm về sau, kinh lịch số không rõ gợn sóng cùng biến thiên, tại giới tâm thế giới xâm lấn địch nhân giới tâm chi tháp lần đầu tiên mặc thấu thế giới cách ngăn. Về sau, thủ hộ giả liên minh lựa chọn thay tên. Nó tên mới gọi là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Willy chính cảm giác lại lần nữa bị xung kích một lần. Hắn cũng rốt cục minh bạch Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ chuẩn tắc tồn tại. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, cái này siêu phàm tổ chức vẫn tuân theo thủ hộ Glen thế giới vĩ đại ý chí. Cái này đệ nhất thế giới siêu phàm tổ chức vậy mà đản sinh tại đệ nhất thế giới vị siêu phàm Leti trong tay, thật sự là khó có thể tin. Willy nói nhỏ một tiếng. Tốt, trở lại trước đó nói, tại tổ kiến thủ hộ giả liên minh không lâu, giới tâm thế giới địch nhân tới cửa. Bọn hắn đầu tiên muốn làm chính là xuyên thấu thế giới cách ngăn, sau đó tiến hành giáng lâm. Lenati cùng phụ thân tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn mang theo thủ hộ giả liên minh còn có chủng tộc khác siêu phàm tinh anh, tại thế giới cách ngăn bên ngoài cùng giới tâm thế giới đám địch nhân tiến hành khủng bố kéo dài chiến tranh. Tại nơi đó chảy rất nhiều máu tươi, hy sinh rất nhiều tồn tại, thế giới cùng thế giới ở giữa thời không loạn lưu đều bị đánh thành hai mảnh vật chất chiến trường. Về sau, kia hai mảnh vật chất tồn tại chiến trường phân biệt được mệnh danh là hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới. Willy yên lặng gật gật đầu, hắn lại biết một cái bí mật. Ryuna trước đó từng nói với hắn cái này địa phương tồn tại. Cho tới bây giờ, tại hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới bên trong, y nguyên có chiến đấu phát sinh. Tại nơi đó, vẫn là thủ vệ Glen thế giới tuyến đầu. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn 9 khắc trưởng lão, cơ hồ toàn bộ đi nơi đó, thực tiễn lấy thủ vệ Glen thế giới sứ mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.